gặp rồi, bởi vì ngươi cũng là Côn Luân một viên. Thật đúng là, Cửu Vĩ công chúa đối với điểm này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nàng trước đó đối với Côn Luân liền có ấn tượng, biết cái thế lực này mời qua mình, mà nàng đối với áo đỏ kiếm tiên không có cảm thấy chán ghét. Mơ hồ còn có một tia thân cận, cái này khiến nàng suy đoán mình là Côn Luân một viên. Xem ra năm đó một trận chiến, để ngươi thần hồn bị hao tổn, thất lạc bộ phận ký ức, thậm chí mất chuyển thế chi năng. Áo đỏ kiếm tiên nhìn xem Cửu Vĩ công chúa, trong mắt mang theo một chút thương cảm, nhưng đón lấy, nàng phát hiện cái gì, cấp tốc đem cỗ này thương cảm thu liễm. Chỉ gặp Kiếm Si, Mộ Hoàng hai người lần lượt đi đến. Nhìn thấy Cửu Vĩ công chúa về sau, hai người đều có chút kinh ngạc. Gặp qua công chúa, Kiếm Si đi đến Cửu Vĩ công chúa trước mặt, khom mình hành lễ. Nhìn xem Kiếm Si, Cửu Vĩ công chúa cảm thấy quen thuộc, lập tức hai mắt tỏa sáng, nói ra, là ngươi, Cấm quân thống lĩnh, Kiếm Si. Công chúa còn nhớ rõ tại hạ thụ sủng nhược kinh. Năm đó phản quốc hết thảy có 7 vị trường sinh giả, ngoại trừ phụ vương cùng ta bên ngoài, ngươi là mạnh nhất một cái, ta như thế nào lại quên đâu. Xem ra đối với phản quốc sự tình, ngươi ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Áo đỏ kiếm tiên nói, đó là của ta nhà, ta đương nhiên nhớ rõ. Phản quốc công chúa, phản quốc cấm quân thống lĩnh, áo đỏ kiếm tiên, vị này chắc hẳn chính là Côn Sơn thần nữ đi. Tu La Tông lão tổ nhìn về phía đám người, nội tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khá lắm, cái này một phòng trường sinh giả a. Mà lại luận bối phận, mỗi một cái đều cao hơn hắn. Loại trang diện này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Sách, Tu La Tông lão tổ Cố Trường Phong, ngươi lão tiểu tử này, tại Côn Luân cũng không có ít tìm ta đánh nhau. Mộ Hoàng nhìn xem Tu La Tông lão tổ ngoạn vị đạo. Ách, kia là một thế này ta, không liên quan gì đến ta. Tu La Tông lão tổ ho hai lần nói. Mộ Hoàng mỉm cười, lập tức nhìn về phía trên giường Ninh Tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, áo đỏ, hắn một cái thông thần lại có thể liên chiến thiên nhân, đây không phải bình thường người có thể làm được, hắn thật không phải là trường sinh giả chuyển thế sao? Ta cẩn thận tìm kiếm qua, trên người hắn không có trường sinh chi khí. Vậy liền kỳ quái, vậy hắn làm sao lại như thế không hợp thói thường? Ta nghĩ, là bởi vì hỗn nguyên nhất khí nguyên nhân đi. Hỗn nguyên nhất khí, bốn chữ này vừa ra, Mộ Hoàng, Kiếm Si cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ, có chút không thể tin, môn kia công pháp, thật có thể tu hành. Môn công pháp này, ta trung truyền cho 123 người, ở trong đó thậm chí không thiếu chuyển thế trường sinh giả, hắn, là duy nhất tu hành thành công. Áo đỏ kiếm tiên gợn sóng nói, mặc dù không biết các ngươi nói hỗn nguyên nhất khí là cái gì, nhưng hắn thế nhưng là có thể tùy tiện tu thành cửu tử niết bàn thần công cùng xích hỏa long thần công người, ngộ tính của người này có thể nói là quái vật. Cửu Vĩ công chúa ở bên cạnh nói, cái gì, hắn còn tu thành quốc chủ cửu tử niết bàn thần công. Kiếm Si khiếp sợ không gì sánh nổi, tốt, không nên ở chỗ này quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Áo đỏ kiếm tiên đánh gãy Kiếm Si chấn kinh nói, mấy người ra khỏi phòng, để Ninh Tu nghỉ ngơi. Mà U Minh Trảm bên trong Cửu Vĩ công chúa, Tu La Tông lão tổ hai người liếc nhau một cái, lập tức trở lại U Minh Trảm bên trong, không can thiệp chuyện của nhau. Thời gian lưu chuyển, Ninh Tu cái này trầm xuống ngủ, ước chừng qua 7 ngày. Mà trong đoạn thời gian này, ngoại giới lại là phong vân biến ảo. Hỏa vân quật linh cảnh xuất hiện, chỉ là vừa mới bắt đầu, kế hỏa vân quật bên ngoài tại hậu thổ các nơi, liên tiếp có linh cảnh tung tích xuất hiện. Toàn bộ hậu thổ cũng vì đó chấn động, rất nhiều tu sĩ đều ẩn ẩn phát giác được. Phương thiên địa này ngay tại phát sinh một trận trước đây chưa từng gặp biến hóa. Vân Thủy Trấn, áo đỏ kiếm tiên, Mộ Hoàng, Kiếm Si ba người ngồi chung một chỗ. Tại trước mặt bọn hắn, một chương phát sáng địa đồ lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, tấm bản đồ này bên trên tiêu chí lấy hậu thổ các đại sơn sông, ngoại trừ đông nam tây bắc bốn vực ngoại, thậm chí còn có một ít chưa từng khai hóa không cũng biết chi địa. Linh khí triều tịch bắt đầu, tiếp xuống mấy năm này, biến hóa sẽ càng ngày càng rõ ràng, mà ba đại thánh địa chỉ sợ cũng phải có hành động. Kiếm Si nhìn thoáng qua địa đồ gợn sóng nói, đông vực Hỏa Vân Quật, tây vực Thiên Cơ Lăng, bắc vực Đại Tuyết Long Sơn, mấy cái này linh cảnh đã lần lượt bị thánh địa chiếm lấy, tình huống không lớn diệu a. Ba đại thánh địa tại hậu thổ thế lực thâm căn cố đế, luận lực ảnh hưởng, Côn Luân so với thánh địa vẫn là kém một đoạn. Xem ra, mục tiêu của chúng ta hẳn là đặt ở những cái kia chưa khai hóa chi địa, ba đại thánh địa ở nơi đó lực ảnh hưởng yếu nhược, nếu là có thể lôi kéo bọn hắn cùng ta Côn Luân kết minh, tương lai đối phó thánh địa cũng càng có nắm chắc. Những sự tình này đã có người đi làm, theo ta được biết, chưa khai hóa chi địa bên trong nổi danh nhất một cái, chính là Thiên Cương đi, Thiên Cương diện tích lãnh thổ bao la, cao thủ đông đảo, nếu là có thể cùng bọn hắn kết minh, thắng qua lôi kéo 10 cái thiên nhân, bọn hắn có cái gì đáp lại sao? Thiên Cương nhân tính từ kiệt ngạo, không phải dễ dàng như vậy thuyết phục, mà lại Thiên Cương bên trong có rất nhiều độc trùng mãnh thú, chướng khí dày đặc, ta đi qua một lần, khắc sâu ấn tượng, chỉ sợ thiên nhân đi vào cũng rất phiền phức. Mộ Hoàng nói, ta ngược lại thật ra có một cái nhân tuyển. Có thể để hắn đi một chuyến Thiên Cương, thay thế Côn Luân lôi kéo Thiên Cương. Mộ Hoàng nói, vâng, Ninh Tu, áo đỏ kiếm tiên đoán được Mộ Hoàng nói người. Không tệ, Ninh Tu thân hoạn kỳ công, bách độc bất xâm, lại tinh thông độc đạo, để hắn đi một chuyến Thiên Cương, không có gì thích hợp bằng. Chờ hắn tỉnh lại, ta biết hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Áo đỏ kiếm tiên trầm ngâm một chút nói, nàng không có chờ bên trên quá lâu thời gian, ngay tại ngày thứ hai, hôn mê gần 8 ngày Ninh Tu rốt cuộc ung dung tỉnh lại. Nhìn xem đỉnh đầu xa lạ kia trần nhà, Ninh Tu trước sững sờ, sau đó mò tới đặt ở bên cạnh U Minh Trảm, trong lòng lập tức thêm ra một tia cảm giác an toàn. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại, khôi phục được như thế nào? Cửu Vĩ công chúa thanh âm truyền đến, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, còn tốt, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, nhưng có chuyện gì phát sinh? Mọi chuyện đều tốt, ngược lại là ngươi ngủ 8 ngày. Ninh Tu giật mình, sờ lên thân thể của mình, coi như hoàn hảo. Kiếm tiên tiền bối đâu? Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, áo đỏ kiếm tiên mới vừa đi tiến đến, nhìn xem đã tỉnh lại Ninh Tu, tiến lên tra xét một chút, khôi phục được cũng không tệ lắm. Đa tạ kiếm tiên tiền bối, trước đừng tạ quá sớm, lần này tới tìm ngươi, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, ta dự định cho ngươi đi một chuyến. Thiên cương, áo đỏ kiếm tiên nói thẳng ra bản thân mục đích, vui lòng đã đến, thế mà đáp ứng nhanh như vậy. Áo đỏ kiếm tiên có chút ngoài ý muốn, Ninh Tu mỉm cười, không nói gì thêm, bởi vì hắn qua một thời gian ngắn cũng muốn đi một chuyến thiên cương, vì vân lão mấy người tìm khôi phục gãy chi hồi sinh cổ. Ta có thể đi một chuyến thiên cương, nhưng ta muốn biết các ngươi muốn ta đi làm sự tình gì, mặt khác, ta cần một chút liên quan tới thiên cương tình báo, mấu chốt nhất là hồi sinh cổ. Ninh Tu đưa ra điều kiện của mình, không có vấn đề, áo đỏ kiếm tiên khẽ vuốt cằm, tiếp lấy liền đem tự mình biết thiên cương tình báo cùng hắn nói tỉ mỉ một lần, ở trong đó cũng bao quát một chút hồi sinh cổ sự tình. Về phần nàng muốn Ninh Tu đi làm sự tình, chính là tiến về thiên cương bên trong các thành lớn trại, dù thuyết bọn hắn cùng Côn Luân kết minh, cùng chống chọi với thánh địa. Hai ngày sau, Ninh Tu triệt để khôi phục lại, hắn không cùng Tu La Tông chủ mấy người trở về Tu La Tông, mà là dự định trực tiếp từ Vân Thủy Trấn xuất phát, tiến về thiên cương. Trước khi đi, hắn cùng Tu La Tông chủ thương lượng một số việc. Mấy ngày sau, ngay tại hậu thổ các nơi bởi vì, linh cảnh sự tình mà phong vân biến ảo thời điểm, Tu La Tông bên trong truyền ra một kiện kinh người sự tình. Đó chính là, Tu La Tông bên trong xuất sắc nhất thiên kiêu Ninh Tu, phản tông. Chuyện cụ thể trải qua không có ai biết, chỉ biết là Tu La Tông chủ tấn cấp thiên nhân về sau, muốn thu về Ninh Tu trong tay U Minh Trảm, nhưng lại bị cự tuyệt, song phương bộc phát cực đoan xung đột, cuối cùng Ninh Tu bội phản Tu La Tông. Việc này có nhất định có độ tin cậy. Dù sao, U Minh Trảm vốn chính là Tu La Tông chí bảo, nhưng là bởi vì bảo vật này đặc thù, không ai có thể nắm giữ, thẳng đến ra một cái Ninh Tu. Nhưng bây giờ, Tu La Tông chủ đột phá thiên nhân cảnh giới, thực lực tăng nhiều. Hắn tự nhiên muốn tự mình nắm giữ U Minh Trảm, có vật này tại, chiến lực của hắn cũng có thể tăng lên không ít, thậm chí có thể nhảy lên trở thành đỉnh tiêm thiên nhân. Chỉ là Ninh Tu dùng lâu như vậy U Minh Trảm, hắn có thể lấy thông thần cảnh chiến thiên nhân, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì U Minh Trảm tồn tại, thử hỏi đều đến loại trình độ này, hắn sao lại tùy tiện giao ra vật này đâu. Bởi vậy cùng Tu La Tông chủ bộc phát đại chiến thậm chí phản tông cũng rất có thể. Tóm lại việc này sau khi truyền ra, toàn bộ Nam vực đều nổ tung. Chẳng ai ngờ rằng vì Tu La Tông lập xuống vô số công lao hãn mã, thậm chí có hướng kế nhiệm vị trí tông chủ, trưởng khống Nam vực Ninh Tu sẽ phản tông. Đương nhiên, cũng có một số người không tin, tòa nào đó thật lâu bên trên, Kiếm Thiên Vương cầm kiếm mà đứng, cảm ngộ kiếm đạo. Trong đầu, không ngừng chiếu lại lấy áo đỏ kiếm tiên đến đẹp chi kiếm. Cuối cùng, hắn phát hiện cho dù là lại để cho hắn đối mặt một lần cái này đến đẹp chi kiếm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể phá. Một kiếm, chỉ là một kiếm liền đánh bại ta, Côn Luân áo đỏ. Kiếm tiên tuyệt thế, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhân gian chí mỹ chi kiếm, đích thật là kiếm đạo chi đỉnh. Kiếm Thiên Vương hít sâu một hơi, có chút không cam lòng. Lúc này, Vương trưởng lão đi tới, hướng hắn bẩm báo một chút liên quan tới Ninh Tu sự tình. Nghe được Ninh Tu bội phản Tu La Tông sau đó, hắn không khỏi hiện ra một vòng cười lạnh, cái này Ninh Tu có thể vì Tu La Tông chủ bọn hắn độc chiến tam đại thiên nhân, đưa sinh tử tại không để ý, hiện tại ngươi nói với ta hắn phản tông. Ai mà tin, hắn là biết mình đã xâm nhập thánh địa tầm mắt. Thánh địa sẽ không bỏ qua hắn, vì để tránh cho liên lụy Tu La Tông, lúc này mới dùng loại này quyết tuyệt biện pháp bỏ qua một bên mình cùng bọn hắn quan hệ. Cứ như vậy, thánh địa liền xem như muốn tìm hắn báo thù, cũng không có lấy cớ lại đi tìm Tu La Tông. Kiếm Thiên Vương đã xem thấu Ninh Tu tâm tư, bên cạnh Vương trưởng lão dù là xem Ninh Tu là địch nhân, nhưng nghe xong lần này phân tích về sau, cũng không nhịn được tán thưởng, tốt một cái Ninh Tu, thiên phú thực lực hơn người, còn trọng tình trọng nghĩa như thế, đáng tiếc, hắn không thể vì ta Phương Trượng thánh địa sử dụng. Không phải ta Phương Trượng thánh địa như hổ thêm cánh. Hắn có thể là Côn Luân người, người này không thể lại bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, người đi một chuyến chợ đen, tuyên bố treo thưởng, kim ngạch. 1 tỷ, Kiếm Thiên Vương ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý. 1 tỷ treo thưởng, Vương trưởng lão không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đi chợ đen trước, lại nói, vừa rồi thánh chủ phát tới tin tức, hắn muốn cho chúng ta đi một chuyến thiên cương. Thiên cương, đi kia làm cái gì? Thiên cương gần nhất không được yên ổn, thánh chủ muốn cho chúng ta mượn cơ hội sẽ nhúng tay thiên cương sự vụ. Đem nơi đó trưởng khống, dù sao, thiên cương mặc dù chưa khai hóa, nhưng diện tích lãnh thổ bao la, đã từng sinh ra không ít nhân vật, nắm giữ nơi đó, đối với thánh địa tới nói cũng là một cái trợ lực, tương lai đối phó Côn Luân còn có thể giúp một tay. Biết, Kiếm Thiên Vương gật gật đầu, thiên cương nhiều chướng khí, độc trùng mãnh thú vô số, người đi chợ đen lúc, thuận tiện mua một nhóm giải độc đan đi. Được, một tòa thành trì bên trong, một cái phong trần mệt mỏi thiếu niên võng một đao một kiếm đi vào. Người tới chính là Ninh Tu, tòa thành này tên gọi Biên Thành, ở vào đông vực biên giới, là tiến vào thiên cương phải qua đường một trong, Ninh Tu dự định khi tiến vào thiên cương trước, ở đây chỉnh đốn một phen. Biên Thành cổng, có hai cái thủ thành võ giả, khi nhìn đến Ninh Tu về sau, nguyên bản mặt ủ mày cho bọn hắn lập tức hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới lại có thể có người đến bên này thành. Ngày thường nơi đây đều ít có người, như hôm nay cương bên trong phân tranh không ngừng, càng là không có người đến, thiếu niên này tới này làm cái gì? Mặc kệ nó, nhìn dáng vẻ của hắn mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng một bộ quần áo chất liệu bất phàm, một đao kia một kiếm xem xét liền biết không phải phàm binh, trên thân tất nhiên có không ít chất béo có thể kiếm. Hai đại bên trong, cái kia tương đối cao gầy võ giả liếm môi một cái, liền như là thấy được nghĩ ăn chuột, ánh mắt lộ ra tham lam chi ý. Đương Ninh Tu đi đến cửa thành thời điểm, kia cao gầy võ giả lập tức xuất thủ đem người ngăn lại, nói ra, nơi này là bá vương các biên thành, muốn đi vào, trước đem phí qua đường, 1 vạn kim nguyên hoặc là đồng giá tài vật. 1 vạn kim nguyên, đây đối với võ giả bình thường tới nói đã là một bút khả quan tài phú. Đương nhiên, đối Ninh Tu tới nói không tính là gì. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, hai cái này thủ thành võ giả muốn làm thịt hắn dừng lại. Hắn có thể giao ra khoản này với hắn mà nói không đau không ngứa kim nguyên, sau đó bình an vào thành chỉnh đốn, sau đó lại tiến thiên cương. Đáng tiếc, 1 vạn kim nguyên là không đau không ngứa, cũng không đại biểu hắn có thể tùy ý để cho người ta làm thịt. Hắn lấy ra 1 khối kim nguyên, vứt cho kia cao gầy võ giả, gợn sóng nói, đông vực các đại thành trì lệ phí vào thành dùng phần lớn là 1-2 khối đồng bạc, ta cho ngươi 1 khối kim nguyên, cái này đã là những thành trì khác giá gấp 10 tiền, tránh ra. 1 khối kim nguyên, kia cao gầy võ giả sắc mặt tối đen, ta đi ngươi lớn. Phía sau hắn còn chưa mắng ra miệng, Ninh Tu liền nhìn hắn một cái, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra sát ý lạnh như băng, kia cao gầy võ giả chỉ cảm thấy mình bị một đầu kinh khủng hung thú để mắt tới, phảng phất một giây sau liền sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Hắn ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, ngoan ngoãn nhường đường. Đợi Ninh Tu đi xa về sau, hắn mới vịn tường thành, hai chân một trận như nhũn ra. Thật là khủng khiếp thiếu niên, khó trách dám một mình đến bên này giới, là có chỗ dựa vào a. Trong bất chi bất giác, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Lại có loại từ quỷ môn quan đi một lượt cảm giác. Biên giới thành trì người không nhiều, mà lại phần lớn là một chút ngày nữa cương mậu dịch thương đội, tuy nói thiên cương cùng ngoại giới cực ít có giao lưu, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cùng đông vực các đại môn phái tiến hành một chút mậu dịch bên trên vãng lai. Ninh Tu vào thành về sau, ở chỗ này tìm một cái khách sạn ở lại. Gian phòng bên trong, hắn xuất ra U Minh Trảm, mà Cửu Vĩ công chúa cùng Tu La Tông Tổ sư thân ảnh cũng nổi lên, trong đó, Tu La Tông Tổ sư thân ảnh đã là như ẩn như hiện, nhìn qua tùy thời đều có thể hóa thành mây khói tiêu tán. Dù sao chỉ là một đạo thần thức, không cách nào kéo dài tồn tại xuống dưới. Mà trong khoảng thời gian này, đối phương cũng đem mình đối với U Minh Tu La đao cảm ngộ từng cái truyền thụ cho Ninh Tu, để hắn có thể tự do tiến vào Tu La. Trạng thái, ngày thứ hai, trời muốn sáng thời điểm, Tu La Tông Tổ sư nhìn qua ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng mỉm cười, thân hình bắt đầu tiêu tán, hắn hướng Ninh Tu gợn sóng nói, Ninh Tu, sau này còn gặp lại. Ta chờ mong cùng Tổ sư một thế này gặp lại, Ninh Tu chắp tay nói, hắn cũng từ đối phương trong miệng biết được một số việc. Tỷ như đối phương đã chuyển thế, a, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng, Tu La Tông Tổ sư khẽ cười một tiếng, lập tức dưới ánh mặt trời hóa thành mây khói. Ninh Tu, ngươi tiếp xuống dự định lúc nào tiến vào thiên cương? Thiên cương bên trong, tình huống không rõ, mà lại nghe nói thiên cương gần nhất cũng không yên ổn, bên trong các thành lớn chạy một mực tại tranh đấu, lý do an toàn, ta quyết định trước đem tu vi tăng lên tới thần du cảnh lại nói. Ninh Tu suy tư một chút nói, trên người hắn còn có một số hỏa liên lá sen không dùng hết đâu. Những này đều là có thể so với hỏa liên hạt sen bảo vật, một viên liền có thể để một cái thần du cửu trọng tấn cấp thiên nhân, mà tinh thần lực của hắn mặc dù khác hẳn với thường nhân, nhưng có những này lá sen tại, cũng đủ để trợ hắn tăng lên tới thông thần đỉnh phong. Thậm chí đột phá thần du. Sau đó, Ninh Tu bắt đầu bế quan, luyện hóa lá sen. Mà tại một bên khác, biên giới ngoài cửa thành, thủ thành võ giả chính buồn bực ngán ngẩm ngác một cái. Một người trong đó trong tay đang lật xem một chút sách báo. Đột nhiên, người kia thần sắc chấn động, lão Trương, mau đến xem nhìn. Nhìn cái gì đâu, lão Trương hiếu kỳ đi lên, cũng nhìn thấy kia sách báo bên trên tin tức, phía trên là một thì liên quan tới chợ đen treo thưởng. Mà treo thưởng kim ngạch, để cho hai người đều thất kinh. 1 tỷ kim nguyên, má ơi, đây là nhân vật nào a, thế mà bị treo thưởng 1 tỷ kim nguyên. Chợ đen qua nhiều năm như vậy, cao như vậy treo thưởng còn là lần đầu tiên đi. Lão Trương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn nhìn về phía kia bị treo thưởng người chân dung, là người thiếu niên. Hắn càng xem càng quen thuộc, Đồng Lỗ run nhẹ nhẹ, thấy lạnh cả người đột nhiên từ bàn chân bên trên luồn lên, cái này, đây không phải hai ngày trước thiếu niên kia sao? Đáng chết, bọn hắn muốn hung hăng làm thịt một bút người, lại là bị treo thưởng 1 tỷ hoan nhân. Cái này thật sự là quá kích thích đi, hai người hiện tại cũng cảm thấy đầu một trận rét căm căm. Vô cùng may mắn mình bây giờ còn có thể sống được. Ninh Tu, thông thần võ giả, chiến lực nhưng so sánh thần du thậm chí thiên nhân. Thiếu niên kia cư nhiên như thế kinh khủng, khó trách ta hôm đó bị hắn trừng mắt liếc liền có loại phải chết cảm giác. Lão Trương nuốt xuống một chút nước bọt nói, biên giới tới như thế một đại nhân vật, nhanh, mau đem việc này thông chi cho thành chủ đại nhân. Một võ giả khác nói, mà tòa này biên giới thành chính là bá vương các chỗ đóng giữ. Thành chủ khi biết Ninh Tu tại thành tin tức về sau, lập tức báo cáo, bá vương các chủ hạng phi cùng Ninh Tu giao thủ qua, trong lòng biết đối phương kinh khủng, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể cùng Ninh Tu xung đột chính diện. Vì để phòng vạn nhất, hắn còn tự thân đi một chuyến biên giới. Khi hắn chạy đến thời điểm, đã là tại 3 ngày sau, mà tại 3 ngày này thời điểm, thành chủ đã đem Ninh Tu hành tung tìm hiểu rõ ràng, cũng thời khắc phái người nhìn chằm chằm. Hạng Phi gật gật đầu, nhìn xem liền tốt, không cần để ý hắn. Vâng, thành chủ không người nói tiếp, mặc dù chúng ta không có ý định cùng người này phát sinh xung đột, nhưng gần nhất đến trong thành chợ đen sát thủ lại là càng ngày càng nhiều, những người này, chỉ sợ sẽ không an phận a. Hạng Phi vuốt vuốt mi tâm, 1 tỷ kim nguyên, số lượng này quá lớn, bất kỳ cái gì một sát thủ. Đều sẽ động tâm, nhưng đánh tra rõ ràng, đều tới ai. Đen trắng song kiếm, lấy mạng quỷ, xích kim thủ. Thành chủ mỗi đọc lên một cái tên, Hạng Phi tâm liền hung hăng nhảy lên một chút. Những tên này, mỗi một cái tại trong chợ đen đều là nổi tiếng, đều có ám sát qua thần du chiến tích, có thể nói là sát thủ giới bên trong truyền thuyết tồn tại. Ngoại trừ sát thủ giới người bên ngoài, còn có hai người đáng giá chú ý, một cái là hậu thổ bát đại độc vương một trong hắc thần, một cái khác lai lịch có chút thần bí, cùng chúng ta trước đó điều tra qua cấm dược hắc lưu ly có quan hệ. Là hắn, quỷ sứ, Hạng Phi ánh mắt ngưng tụ. Trước đây ít năm, tại Đông Vực xuất hiện qua một số võ giả ly kỳ chết bất đắc kỳ tử án kiện. Trải qua điều tra, những võ giả này đều là phục dụng một loại tên là Hắc Lưu Ly cấm dược, mà tại cái này cấm dược buôn bán người, tên gọi quỷ sứ. Nhưng Hắc Lưu Ly sự tình chỉ kéo dài mấy tháng, bá vương các mặc dù phái đại lượng nhân thủ điều tra, nhưng vẫn là để quỷ sứ trốn. Không nghĩ tới, một cái Ninh Thu thế mà giúp ta dẫn xuất quỷ sứ. Hạng Phi trong mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, bên cạnh thành chủ đều cảm nhận được một cỗ dọa người uy áp. Năm đó Hắc Lưu Ly án kiện, tạo thành 121 võ giả chết bất đắc kỳ tử mà chết, mà ở trong đó, có một người là bá vương các ít các chủ. Cũng chính là Hạng Phi nhi tử. Bây giờ, quỷ sứ lại xuất hiện, Hạng Phi há lại sẽ tùy tiện buông tha đối phương đâu. Đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, gió đêm lạnh rung, bỗng nhiên thêm mấy phần túc sát chi ý, lần lượt từng thân ảnh phảng phất là đã hẹn, hướng phía trong thành nào đó một gian khách sạn mà đi. Chỉ chốc lát, những này thân ảnh liền đem khách sạn đoàn đoàn bao vây. Khách sạn cách đó không xa, một ngôi lầu vũ bên trên, Hạng Phi ánh mắt đảo qua kia lần lượt từng thân ảnh, muốn tìm ra quỷ sứ tung tích. Còn bên cạnh thành chủ nhìn trước mắt những này vì giết Ninh Tu mà đến sát thủ đội hình, không khỏi hãi hùng khiếp vía, các chủ, người nói Ninh Tu có thể sống sao? Những người này, tùy tiện một cái hắn cũng không là đối thủ. Cái kia Ninh Tu, thật có khủng bố như thế, đáng giá nhiều như vậy sát thủ đồng loạt ra tay. Hạng Phi quét một vòng về sau, cũng không phát hiện quỷ sứ cái bóng, nghe được thành chủ tra hỏi về sau, gợn sóng nói, những người này ở trong nếu là không có thiên nhân, muốn giết Ninh Tu, cơ bản không có khả năng. Nhưng kia Ninh Tu, cũng không phải thiên nhân a, hắn không phải thiên nhân, nhưng cũng không sai biệt lắm. Hạng Phi nghĩ đến Ninh Tu kinh khủng, đến nay vẫn là có chút tâm quý. Mà lúc này, một thân ảnh đã trộm đạo sờ lướt vào Ninh Tu chỗ gian phòng, muốn sờ soạng ra tay. Nhưng bỗng nhiên, một đạo ánh đao màu đỏ ngòm đem hắn đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy tinh hồng sát khí tràn ngập, đúng là hình thành một đạo vô hình sát khí bình chướng, đem trọn gian khách sạn hoàn toàn bao phủ hẹp. Đây chính là U Minh Trảm tự phát hình thành thủ hộ bình chướng. Đêm, ánh trăng như ngân xa, gió, mang theo túc sát chi ý quét đại địa, mà một vòng hồng quang tại trong đêm đen lộ ra phá lệ rõ ràng. Mọi người thấy U Minh Trảm tự phát hình thành màu đỏ sát khí bình chướng cũng không khỏi đến nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thanh này U Minh Trảm đích thật là hiếm có thần binh, khó trách Tu La Tông chủ lại bởi vì vật này cùng Ninh Tu trở mặt thành thù. Hừ, nghe nói cái này thần binh chính là Tu La Tông một cái luyện khí sư cuối cùng mấy năm chế tạo thành. Trong thời gian này còn chết không ít người đâu, cái này Ninh Tu lại là chẳng biết xấu hổ đem nó chiếm cứ, còn phản bội Tu La Tông, làm cho người khinh thường. Đúng đấy, bực này tiểu nhân không xứng có được như thế thần binh. Mọi người thấy trong khách sạn U Minh, Trảm, ánh mắt lộ ra tham lam, nếu như nói, bọn hắn tới đây giết Ninh Tu là vì 1 tỷ kim nguyên, như vậy hiện tại liền muốn lại thêm một thanh U Minh Trảm. Một thanh hung binh, coi như uy năng mạnh hơn, nhưng chúng ta những người này tề tụ ở đây, dù là thiên nhân, cũng có thể giết chi. U Minh Trảm không chặn được chúng ta, một âm thanh lạnh lùng vang lên, chỉ gặp một cái tóc vàng đại hán cất bước mà ra, trên thân dũng động kinh người sát khí, nhất là hắn đôi bàn tay, đúng là lưu chuyển lên kim loại sáng bóng. Xích kim thủ, chợ đen cấp cao nhất sát thủ một trong, nghe nói hắn từng bằng vào đôi bàn tay ngạnh sinh sinh chấn sát qua ba cái thần du. Tu vi của hắn ít nhất là thần du thất trọng, thậm chí bát trọng, thần du cảnh tại hậu thổ đã xem như cường giả đỉnh cao. Thiên nhân không ra, thần du vi tôn, đỉnh tiêm thần du cảnh cường giả phần lớn là các thế lực lớn người dẫn đầu. Giống xích kim thủ dạng này tới làm sát thủ, vô cùng thưa thớt, thường thường đều là nóng lòng giết chóc, chiến đấu tên điên. Dạng này người, không kiêng nể gì cả, diệt tuyệt nhân tính, chiến lực cao hơn. Phá cho ta, xích kim thủ đưa tay bàn tay, một vòng kim quang từ trong hai tay của hắn tuôn ra. Chỉ là trong nháy mắt, kim quang hóa thành to lớn trưởng ấn rơi vào bích trướng bên trên. Oanh một tiếng, vẹn vẹn lực phản chấn liền để cái này cả gian khách sạn đều đang chấn động, bức tường bắt đầu vỡ tan đổ sụp. Mà trong khách sạn ở khách tức thì bị nhao nhao bừng tỉnh, vội vàng chạy trốn. Tại kim sắc trường ấn trùng kích vào, bích trướng bắt đầu vỡ ra. U Minh Trảm bên trong cửu vĩ công chúa lông mi cao lại, không có người đến điều khiển U Minh Trảm, ta không cách nào hoàn toàn phát huy ra lực lượng a. Cho dù cửu vĩ công chúa khi còn sống mạnh hơn, nhưng bây giờ cũng chỉ là U Minh Trảm đao linh, hết thảy năng lực đều cực hạn tại U Minh Trảm. Ngay tại bích trướng dần dần vỡ ra thời điểm, U Minh Trảm bên cạnh, Hỏa Lân kiếm tản mát ra một trận xích quang, nương theo lấy kỳ lân gầm, chân hỏa tuôn ra. Cùng kia sát khí bích trướng kết hợp với nhau, đem xích kim thủ công kích cho ngăn lại. Đây càng để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thanh kiếm kia, cũng rất không tầm thường a. Kỳ lân, thanh kiếm kia tựa hồ có kỳ lân chân hồn. Khá lắm, cái này Ninh Tu trên thân tất cả đều là bảo vật a. Trong mắt mọi người vẻ tham lam càng đậm, không chỉ có là xích kim thủ, những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ. Mà Hỏa Lân kiếm, U Minh Trảm không ngừng phát ra kiếm khí đao khí, đem từng cái xâm phạm võ giả bức lui. Thế nhưng là không có người điều khiển bọn chúng, cuối cùng chỉ là hai thanh binh khí mà thôi, uy năng mạnh hơn cũng là có hạn. Một thân ảnh xông phá chân hỏa cùng sát khí, phá cửa sổ mà vào, nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên giường Ninh Tu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, bế quan. Hắn cười ha ha một tiếng, lúc này bế quan, muốn chết à. Hắn không chần chờ chút nào, hướng phía Ninh Tu xông tới, năm ngón tay mở ra hướng phía đối phương đỉnh đầu mãnh đánh tới. Nguy cơ lúc, Ninh Tu bỗng nhiên mở hai mắt ra, làm càn, một tiếng quát nhẹ. Tinh thần lực của hắn khuấy động, hóa thành Tu La Thiên Đao chém xuống. Ông, sát thủ kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thiên Đao chém trúng, tinh thần lực trực tiếp phá diệt, mà Hỏa Lân kiếm khí cuộn tất cả lên, đem hắn đốt thành cho bụi. Ninh Tu nhìn xem ngoài khách sạn kia từng đạo sát khí nghiêm nghị thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhiều như vậy sát thủ. Ta treo thưởng lại tăng lên, không đúng, huyết phù đồ đều để hắn giết, còn từ đâu tới treo thưởng. Ân, minh bạch, Ninh Tu trong lòng đã đoán ra cái đại khái. Có thể thúc đẩy nhiều cao thủ như vậy tới giết hắn, cái này treo thưởng nhất định không thấp. Khẳng định so huyết phù đồ nhiều hơn rất nhiều, mà có như vậy năng lực, còn có lý do treo thưởng hắn, đoán chừng cũng chỉ có thánh địa. A, có ý tứ. Ninh Tu chậm rãi đứng dậy, đưa tay một chảo, đem Hỏa Lân kiếm, U Minh Trảm giữ tại ở trong tay, cửu vĩ công chúa hỏi, đột phá thần du rồi. Còn kém một tia, bất quá không quan hệ, chém những người này sau lại đột phá cũng không muộn. Ninh Tu gợn sóng nói, đột phá thần du, hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Chậm hơn mấy ngày cũng không sao, tay hắn cầm đao kiếm, đi ra khách sạn, dưới ánh trăng, trên người hắn dần dần tràn ngập ra lạnh lẽo khí, khiến cho không khí đều càng phát ra túc sát. Đám người thấy thế, ánh mắt dần dần ngưng trọng, Ninh Tu, có thể bị treo thưởng 1 tỷ, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh năng lực của hắn. Cuối cùng ra, vậy trước tiên để cho ta tới lãnh giáo một chút 1 tỷ treo thưởng năng lực đi. Xích kim thủ trong mắt nổ bắn ra một đạo lãnh quang, xuất thủ trước. Siêu, hắn thân ảnh như điện. Trong chớp mắt liền xé rách bầu trời đêm, hai tay lưu chuyển lên nồng đậm kim loại sáng bóng cùng minh mông sát ý, hướng phía Ninh Tu đầu vỗ tới. Đôi tay này, uy thế hiển hách, đủ để đem một ngọn núi đều đánh nổ. Ninh Tu thấy thế, cầm đao kiếm trong tay nghênh đón tiếp lấy. Âm vang một tiếng, một trận tiếng kim loại mãnh vang vọng ra, chỉ gặp Ninh Tu cùng xích kim thủ hai người thác thân mà qua, đao kiếm cùng xích kim thủ tại vừa rồi bạo phát một lần cực đoan va chạm. Ninh Tu đao kiếm trong tay đều tại ong ong run rẩy. Xách, cái kia hai tay thật cứng rắn. Cửu vĩ công chúa chập chập nói, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, hoàn toàn chính xác có chút cứng rắn, nhưng... a, một tiếng hét thảm sau lưng Ninh Tu vang lên, chỉ gặp xích kim thủ song trưởng đã là cùng nhau bị chém đứt, rơi trên mặt đất, máu tuôn ra như suối. Xích kim thủ, không có tay, mà Ninh Tu thanh âm phiêu hốt vang lên, cũng chỉ là có chút mà thôi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, xích kim thủ chiến lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn là biết đến, làm chợ đen đỉnh tiêm sát thủ, giết bình thường thần du liền cùng giết gà giết chó. Nhưng bây giờ vừa đối mặt liền bị Ninh Tu chém rụng lấy làm tự hào hai tay. Cái này để người ta đơn giản không thể tin được, Ninh Tu thực lực bất phàm, đơn đả độc đấu, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đừng quên chúng ta vì sao tề tụ ở đây, chính là bởi vì không có nắm chắc, cho nên mới dự định cùng một chỗ đối phó hắn, chia đều kia 1 tỷ kim nguyên. Không muốn tự đại, Ninh Tu không phải một người có thể địch, cùng tiến lên. Đám người thân ảnh thuấn di, phá không mà ra. Trong chớp mắt, từng đoàn thân ảnh đã từ 4 phương 8 hướng nhào về phía Ninh Tu. A, cùng tiến lên cũng giống như vậy. Ninh Tu khẽ cười một tiếng, trong tay đao kiếm đều lấy ra. Khổ tình luân hồi đổ, đao kiếm chi khí, không ngừng không nghỉ, tứ ngược bát phương. Bá đạo đao, lăng lệ kiếm, cơ hồ không có một cái nào sát thủ có thể tại Ninh Tu trong tay đi qua một hiệp. Đao kiếm cuồng vũ, Ninh Tu trong đám người một mảnh loạn giết. Huyết nhục bay tán loạn, chân cụt tay đứt rơi đầy đất. Trong chốc lát, chính là một mảnh không đành lòng nhìn thẳng nhân gian luyện ngục. Cách đó không xa, trên lầu các, thành chủ nhìn thấy tại loạn giết Ninh Tu không khỏi nuốt xuống một chút nước bọt, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tốt, tốt đáng sợ, loại thực lực này, khó trách sẽ bị treo thưởng 1 tỷ. Các chủ ngươi nói không sai, người này không phải thiên nhân không thể địch a. Thành chủ rung động đạo, tiếp lấy hắn phát hiện bên cạnh Hạng Phi cũng trầm mặc, tựa hồ cũng bị Ninh Tu thực lực dọa sợ. Hắn không khỏi nghi hoặc, các chủ không phải sớm biết Ninh Tu thực lực sao? Nhưng trên thực tế, Hạng Phi lúc trước nhìn thấy Ninh Tu là còn chưa dung hợp Xích Hỏa Long Thần Công cùng phục. Dụng hỏa liên lá sen trước Ninh Tu, mà bây giờ Ninh Tu, sớm đã hoàn toàn khác biệt. Chiến lực so với hắn trong ấn tượng còn kinh khủng hơn mấy lần. Ngắn ngủi thời gian, nơi đây chiến lực lại có khủng bố như thế tăng lên, hắn đến cùng là thế nào tu hành? Người khác là tại tiến bộ, nhưng người này, có vẻ giống như là tại tiến hóa. Hạng Phi rung động trong lòng, thậm chí có chút khó mà ngôn ngữ. Mà trên chiến trường, ngay tại tùy ý giết chóc Ninh Tu đột nhiên cảm giác được hai bên trái phải, đều có một thanh kiếm hướng mình chém tới, một thanh phun ra nuốt vào lấy kiếm mang màu đen, một thanh lóe ra màu trắng hàn quang, một đen một trắng, đều ẩn chứa vô cùng sắc bén khí tức. Song kiếm này hợp kích, uy lực đã vượt qua Xích Kim Thủ. Đen trắng song kiếm, lại là sát thủ giới truyền thuyết tồn tại. Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, tả hữu ngăn lại song kiếm. Chỉ gặp kia cầm kiếm người chính là một nam một nữ, bọn hắn khuôn mặt lạnh lùng. Tiếp lấy thôi động chân khí, trên thân kiếm đúng là bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, đúng là đem Ninh Tu đao kiếm trong tay gắt gao hấp thụ ở. Ngay tại Ninh Tu ngoài ý muốn cử động của bọn hắn lúc, hắn bỗng nhiên phát giác sau lưng lại có một cỗ khí tức bộc phát, một cây xích sắt hướng phía đầu của mình đập tới. Mà sử dụng xích sắt, chính là một cái tóc đỏ trắng hán. Lấy mạng quỷ, tại sát thủ giới thanh danh không hạ đen trắng song kiếm, cũng là một cái đỉnh tiêm thần du cường giả, không chỉ có như thế, ngoại trừ lấy mạng quỷ xuất thủ bên ngoài. Tại Ninh Tu phía trước lại có một cây trường thương phá không mà đến, thẳng đến ngực của hắn. Người tới một bộ đồ đen, thân hình khô gầy, nhưng thương pháp lại là phá lệ vừa mãnh. Hắc thần, hậu thổ bát đại độc vương một trong, đen trắng song kiếm dắt u minh trảm, hỏa lân kiếm, lấy mạng quỷ, hắc thần trước sau giáp công, những người này trước đó chưa hề liên thủ qua, nhưng cao thủ ăn ý lại là để bọn hắn tại trong nháy mắt liền đem Ninh Tu kéo vào vây giết chi cảnh bên trong. Nhưng, chỉ có như thế liền muốn giết ta, ngây thơ, Ninh Tu khẽ quát một tiếng. Trên thân đột nhiên có một đầu giữ tợn xích long hư ảnh nổi lên, kinh khủng nóng rực chân khí điên cuồng khuếch tán. Chính là Xích Hỏa Long Thần Công, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, đen trắng song kiếm trên thân kiếm chỗ thả ra cường đại hấp lực trong nháy mắt liền bị triệt để đánh tan. Kia đánh tới hướng hắn xích sắt cùng trường thương cũng đều bị một cỗ chân khí khí tường cho đón đỡ dưới, dừng ở quanh người hắn 3 thước bên ngoài, khó mà tiến thêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ninh Tu trên mặt có tinh hồng đường vân lưu chuyển, xen lẫn thành một trương mặt quỷ. Chính là u minh trạng thái. Xích Hỏa Long Thần Công, u minh trạng thái song trọng ra chỉ phía dưới, Ninh Tu chiến lực lại lần nữa tăng vọt, trong tay đao kiếm vung vẩy mà ra, đao kiếm chi khí như gió lốc tứ ngược, đen trắng song kiếm đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một giây sau, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, đi vào hắc thần trước mặt, một đao tích dưới, đối phương nhất thương ngăn cản, nhưng âm vang một tiếng, trường thương bị trực tiếp chặt đứt. Lực lượng bá đạo, trực tiếp đem hắc thần tích thành 2 nửa. Nhưng lại tại hắc thần bị tích mở thời điểm, một cỗ cường đại khí độc từ đối phương trong thân thể quét sạch. Mà hắc thần kia bị tích thành 2 nửa thân thể, lại là đang nhanh chóng khép lại, lần nữa khôi phục đến trước đó bộ dáng. Ninh Tu ánh mắt ngưng tụ, độc nhân, trung cực độc nhân, trước mắt một màn, để hắn liên tưởng đến huyết phù đồ. Nhưng Mộ Dung Hận đã chết, huyết phù đồ cũng bị hắn giết. Là ai còn có năng lực chế tạo ra trung cực độc nhân? Ninh Tu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, độc nhân sự tình, không thể coi thường, vốn cho rằng đã kết thúc, nhưng bây giờ, xem ra, Mộ Dung Hận, huyết phù đồ đều không phải là độc nhân sự kiện nguyên hung lớn nhất. Cái này phía sau còn có một con bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Chư vị, trước khi đến cho các người đồ vật, nên ăn vào. Lúc này, một cái đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ gặp cách đó không xa trên mái hiên, một cái toàn thân bọc lấy áo bảo đen, không có lộ ra khuôn mặt thân ảnh xuất hiện. Mà rất nhiều sát thủ nghe vậy, trong mắt đều là lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ gặp bọn họ từ trong ngực lấy ra một viên màu đen, giống như lưu ly đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó khí tức trên thân liền bắt đầu tăng vọt. Nhất là đen trắng song kiếm. Lấy mạng quỷ dạng này đỉnh tiêm thần du, tại ăn vào kia đan dược về sau, khí tức lại ẩn ẩn nhưng cùng thiên nhân tranh phong. Đương nhiên, bọn hắn không có loại kia dẫn động thiên địa linh khí lực lượng. Thế nhưng đầy đủ kinh người. Hắc Lưu Ly, cách đó không xa, Hạng Phi đồng lỗ co rụt lại, nhìn lại kia trên mái hiên hắc bào nam tử, trong mắt nổ bắn ra băng lãnh sát ý, quỷ sứ. Ngươi rốt cục xuất hiện, hắn không có chút gì do dự, hướng phía quỷ sứ xông tới. Một trường oanh ra, tịch diệt chi ý tràn ngập thiên địa. Bá vương các tuyệt học tịch diệt trưởng toàn lực thôi động, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Quỷ kia làm đưa tay chặn lại, phịch một tiếng, song phương riêng phần mình đẩy lui. A, bá vương các chủ, người muốn trợ giúp Ninh Tu. Quỷ sứ có chút kinh ngạc, bởi vì từ trên tình báo nhìn, bá vương các chủ cùng Ninh Tu không chỉ có không phải người một đường, hơn nữa còn có qua xung đột mới đúng. Đối phương như thế nào xuất thủ, ta giúp không phải Ninh Tu, mà là mình. Quỷ sứ, năm đó người tại đông vực tản cấm dược Hắc Lưu Ly, hại chết con ta, hôm nay là muốn ngươi đền mạng. Hạng Phi nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục xuất thủ. Quỷ sứ có chút ngoài ý muốn, thì ra là thế, ngược lại là xuất hiện biến số. Một bên khác, ở đây sát thủ phục dụng Hắc Lưu Ly về sau, thực lực tăng vọt, nhưng bọn hắn khí tức vô cùng bạo ngược, hai mắt cũng nổi lên một tầng tơ máu. Xem ra kia Hắc Lưu Ly có không nhỏ tác dụng phụ. Dùng biện pháp như vậy tăng lên chiến lực, các ngươi có thể duy trì bao lâu đâu? Thẳng đến giết ngươi, điểm kia 1 tỷ kim nguyên, lấy mạng quỷ điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay xích sắt hướng phía Ninh Tu vung đi, mà Ninh Tu không trốn không né, mặc cho xích sắt kia quấn ở trên thân. Ngay sau đó, hắn một phát bắt được xích sắt, trên người có một tia điện quang tại nhảy nhót, đáng tiếc, các ngươi vô phúc tiêu thụ kim nguyên. Lời nói rơi, trên người hắn nhảy nhót điện quang càng ngày càng nhiều, chân khí cũng càng ngày càng cường đại. Thiên Lôi chi khu thi triển, Ninh Tu mãnh kéo một phát, lấy mạng quỷ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên xiềng xích truyền đến, thân thể đúng là không bị khống chế hướng Ninh Tu bay đi. Ngay sau đó, Ninh Tu trên thân chân khí tuôn ra, kia trói buộc chặt hắn xiềng xích tại cái này chân khí trùng kích vào đúng là từng khúc bạo liệt. Ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua bầu trời đêm, lấy mạng quỷ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng, ngay sau đó, liền một trận trời đất quay cuồng, hoảng hốt ở giữa, hắn giống như thấy được một bộ không đầu thân thể. Kia là thân thể của hắn, hắn bị Ninh Tu một đao chém đầu, ý thức được điểm này về sau, lấy mạng quỷ ý thức liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong, hóa thành Ninh Tu vong hồn dưới đao. Một đao chém giết lấy mạng quỷ về sau, Ninh Tu ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía đen trắng song kiếm bên trong một người, trong tay đao kiếm nắm chặt, đạm mạc vừa quát. Khổ tình luân hồi độ, vô hối, đao kiếm đều lấy ra, không hối hận đao kiếm, phá không mà ra, khí thế một đi không trở lại trực tiếp đem đen trắng song kiếm bên trong bạch kiếm chấn nhiếp, cho dù là phục dụng Hắc Lưu Ly, nhưng ở cái này một đôi đao kiếm trước mặt, nàng vẫn là bị dọa đến hoa dung thất sắc, chiến ý hoàn toàn không có, tâm thần hoảng sợ. Bản năng, nàng nhấc lên trường kiếm chống cự một chút, nhưng dạng này sức chống cự độ đối với Ninh Tu tới nói, căn bản tương đương không có. Âm vang một tiếng, bạch trong các kiếm thủ trường kiếm trực tiếp đứt gãy. Cả người bị tích thành hai nửa. Không, Hắc Kiếm nhìn thấy mình người yêu bị chém rụng về sau, trên mặt cấp tốc cuốn lên một tầng phẫn nộ, hai mắt xích hồng nhìn xem Ninh Tu, ta muốn ngươi chết. Hắn liều lĩnh, đem Hắc Lưu Ly hiệu quả thôi động đến cực hạn, thân thể đều bành trướng một vòng, tay cầm Hắc Kiếm, hóa thành điện quang hướng Ninh Tu chém tới. Ninh Tu không lùi không tránh, U Minh Trảm đối phương chém xuống. Bách quỷ dạ hành, đao ý tràn ngập, khiến cho bốn phía lâm vào một mảnh lạnh lẽo bên trong. Âm trầm chi ý, càng đem bốn phía kéo vào địa ngục. Oanh, nương theo lấy bách quỷ hình bóng hiển hiện, đao kiếm tấn công, hỏa hoa bắn ra, màu đen kiếm quang trung quy là bị huyết sắc đao mang nuốt mất. Hắc kiếm thân thể cũng bị đao quang ăn mòn, xé rách. Đến tận đây, đen trắng song kiếm, tuyệt tích tại sát thủ giới. Khổ tình luân hồi độ, vô tận, Ninh Tu tại giải quyết xong sát thủ bên trong tương đối khó giải quyết mấy cái về sau, đao kiếm nơi tay lại lần nữa thôi động sát chiêu, chỉ gặp hắn xoáy không mà lên, đao quang kiếm khí quấn dao, giống như không ngừng không nghỉ tử vong gió lốc quét sạch mà ra, phá hủy quanh mình hết thảy. Phương viên 10 dặm đều bị đao kiếm chi ý bao phủ. Từng cái sát thủ đối mặt kia càn quét mà đến, cơ hồ không thể tránh lui khí tức khủng bố, nhao nhao phát ra trước khi chết kêu rên kêu thảm. Chỉ chốc lát, đao kiếm chi khí tán đi, phương viên 10 dặm mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, vết đao vết kiếm giống như cải răng lược dày đặc bốn phía. Mà những cái này sát thủ, cơ hồ không có một cái nào có thể hoàn chỉnh đứng trước mặt Ninh Tu, hoặc là bị xé nứt phân thây mà chết, hoặc là cánh tay của thiếu niên chân gãy. Không hối hận, vô tận. Đây là khổ tình luân hồi độ bên trong hai đại sát chiêu. Cái trước chuyên chú vào nhất kích tất sát, có thể dùng để đối phó tương đối khá mạnh, tỉ như thiên nhân một loại cường giả, cái sau thì là chú trọng phạm vi lớn công kích, nhưng chuyên môn dùng để thanh binh, nói cách khác, chính là thanh tạp ngư dùng. Mà kinh khủng nhất là, Ninh Tu cảm giác khổ tình luân hồi độ còn có thể lại tiếp tục hoàn thiện xuống dưới. Một bộ này từ hắn tự sáng tạo đao kiếm hợp kích chi thuật, còn có lại tiến bộ không gian, cái này khiến Cửu Vĩ công chúa, còn có Tu La tông lão tổ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xưng hắn tự sáng tạo bộ võ học này, đủ để cho hắn tên lưu võ đạo sử sách. Siêu, lúc này, một tia chớp màu đen vạch phá bầu trời đêm, chỉ gặp Hắc Thần cầm trong tay một nửa trường thương, nhân thương hợp nhất, một điểm hàn mang trong nháy mắt khóa chặt Ninh Tu. Đối phương bằng vào trung cực độc nhân loại kia bất tử bất diệt đặc tính, ngạnh sinh sinh tại Ninh Tu vô tận chi chiêu sống tiếp được, mà lại giấu ở một đống thi thể bên trong, tại Ninh Tu thư giãn thời điểm, đối hắn phát ra tập kích. Nhưng cũng tiếc, hắn tự cho là bí ẩn động tác, tất cả Ninh Tu trong quan sát. Âm vang, trường thương đâm vào u minh trảm trên thân đao, bắn ra một đạo hỏa hoa. Trung cực độc nhân, nhục thân mặc dù khó mà tiêu diệt, nhưng tinh thần lực, nhưng cũng có thể bất tử bất diệt sao? Ninh Tu đạm mạc nói, nếu là những người khác cùng trung cực độc nhân giao thủ, chỉ sợ sẽ bị đối phương loại kia phảng phất bất tử bất diệt nhục thân bị dọa cho phát sợ. Nhưng Ninh Tu có cùng huyết phù đồ giao thủ qua kinh nghiệm, đối với như thế nào đối phó độc nhân, đã sớm có một bộ biện pháp. Tâm, hắn niệm khẽ động, tinh thần lực như biển điên cuồng gào thét mà ra, tại đỉnh đầu hắn xen lẫn hội tụ thành một thanh hư ảo tu la thiên đao. Thiên đao chém xuống, a, Hắc Thần một tay ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm, tinh thần lực của ngươi. Hắn nhưng là đỉnh tiêm thần du, nhưng luận tinh thần lực, lại bại bởi Ninh Tu cái này thông thần không biết bao nhiêu. Chỉ là một đao, hắn thần khiếu phảng phất nổ tung. Thừa dịp tinh thần lực của hắn nhận trước nay chưa từng có trọng thương về sau, Ninh Tu đao kiếm đều lấy ra, cuồng vũ mà ra, hóa thành một mảnh đao kiếm chi khí xen lẫn thành thiên la địa võng. Trong chớp mắt, Hắc Thần liền bị cắt thành 180 khối, mà trên đất đám kia huyết nhục, lại là còn chưa hoàn toàn mất đi hoạt tính, muốn một lần nữa tụ hợp, Ninh Tu chân khí phun trào, xích hỏa long thần công thi triển, nương theo lấy màu đỏ long ảnh hiển hiện, nóng rực long tức lúc này đem trên mặt đất huyết nhục đốt thành cho tận. Ninh Tu lại chạm trung cực độc nhân, nhưng hắn biết, chuyện này còn chưa kết thúc. Huyết Phù Đồ, Mộ Dung Hận, Hắc Thần, những người này đều là độc phương, mà ở sau lưng của bọn họ, lại tựa hồ một cái đại thủ tại điều khiển. Mấu chốt nhất là, bàn tay này đối với mình còn không có hảo ý. Hắn, có lẽ sẽ là manh mối. Ninh Tu nhìn phía quỷ sứ, lần này rất nhiều sát thủ đến giết mình, mà trên người bọn họ Hắc Lưu Ly rõ ràng là đối phương cho, Hắc Thần đối với đối phương cũng tựa hồ nói gì nghe nấy. Bắt lấy đối phương, ép hỏi độc nhân sự tình phía sau màn hắc thủ. Ninh Tu lập tức có quyết định. Lại đem còn lại mấy tên sát thủ triệt để đánh giết về sau, hắn vừa sải bước ra, hướng phía quỷ sứ phóng đi. Ứng phó một cái hạng phi, quỷ sứ còn thành thạo điêu luyện. Nhưng Ninh Tu xuất thủ, hắn tự nhận không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không có chút gì do dự, hắn một trường đem hạng phi bước lui, bước ra liền muốn trốn, nhưng Ninh Tu đưa tay bắt lấy trên đất mấy cỗ thi thể hướng hắn đập tới. Thi thể, vì sao là cầm thi thể đến ngăn cản mình, quỷ sứ trong lòng kinh nghi, không dám công kích những thi thể này, một lòng muốn đi. Nhưng Ninh Tu cũng đã phát ra mấy đạo đao khí, chạm tại kia mấy cỗ trên thi thể, nương theo lấy huyết khí phun ra, đại lượng khí độc cũng theo đó tuôn ra. Không được, quỷ sứ dưới hắc bào hai mắt có chút co rụt lại, mặc dù hắn kịp thời dùng chân khí ngăn cách khí độc, nhưng vẫn là hút vào một chút. Chính là như thế một chút, lại làm cho thân thể của hắn một trận tê dại, tốc độ chậm không ít, cái này Ninh Tu không khỏi ánh mắt có chút lóe lên. Hắn dùng độc, không phải bình thường chi độc, chính là một loại cường độ cao thần kinh tê liệt độc dược. Thiên nhân chúng, một thân chiến lực đều muốn 10 không còn một. So với thiên nhân ngược lại không kém bao nhiêu, mà trước mắt cái này quỷ sứ rõ ràng không phải thiên nhân, nhưng chúng hắn độc này sau vẫn còn có thể hành động, không có lập tức ngã xuống. Đối phương đối với độc, tựa hồ khác thường tại thường nhân kháng tính. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không phải không có chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt kia chậm lại tốc độ, đầy đủ để hắn bắt lấy đối phương. Ninh Tu đi vào quỷ sứ trước mặt, chém ra một đao, luân hồi độ không hối hận. Một chiêu này, nhưng cùng thiên nhân tranh phong. Càng làm miểu sát ăn vào Hắc Lưu Ly bạch kiếm, quỷ sứ đối mặt một chiêu này cũng vô lực chống cự, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ dưới hắc bào xâm nhiễm mà ra, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Hạng phi ở một bên ánh mắt khẽ run lên, quỷ này làm thực lực không tầm thường, đến gần vô hạn thiên nhân. Mình cùng đánh lâu như vậy, đều không làm gì được đối phương. Nhưng Ninh Tu, lại chỉ là một chiêu liền đánh bại đối phương. Lúc này mình, ở trước mặt đối phương chỉ sợ cũng đi không được một chiêu. Đi, nghĩ đến cái này. Hạng phi nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi, mình cùng Ninh Tu thế nhưng là từng có xung đột, đối phương sẽ không tìm mình báo thù à. Bất quá Ninh Tu cũng không quan tâm hắn, mà là đi thẳng tới quỷ sứ trước mặt, đem đối phương trên mặt màu đen mạng che mặt đem hái xuống. Đối phương là một người trung niên nam tử, tướng mạo bình thường, cũng không xuất chúng. Ninh Tu đem u minh chảm gác ở cổ của đối phương bên trên, gợn sóng nói đi, sau lưng ngươi chủ nhân là ai? Là ai đem hắc thần biến thành độc nhân? Không nói, ngươi liền muốn giết ta sao? Quỷ sứ gợn sóng nói. Không, ta sẽ tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi nói là dừng. Tra tấn, quỷ sứ phảng phất nghe được cái gì cho cười, khịt mũi coi thường nói ta là quỷ sứ, Diêm Vương quỷ sứ, 18 tầng địa ngục tra tấn ta đều bị qua, ngươi tra tấn, không cách nào từ miệng ta bên trong đào ra bất luận cái gì ngươi muốn tin tức. Diêm Vương quỷ sứ, Ninh Tu nhớ lại, ngày xưa cùng huyết phù đồ, mộ dung bạn chi kỳ tay thời điểm, đối phương hoàn toàn chính xác đề cập qua Diêm Vương dạng này chứ, người giật dây, gọi Diêm Vương sao? Nhưng ngoại trừ điểm này, đối cái khác liền không biết gì cả. Hắn nhìn xem quỷ sứ, thấy được trong mắt đối phương ẩn chứa tử trí, cũng không nói thêm gì nữa, giơ tay chém xuống đầu của đối phương. Hạng Phi ở bên cạnh nhìn xem, có chút hoảng hốt. Mình vì giết quỷ sứ, tìm đối phương mấy chục năm. Không nghĩ tới, cuối cùng lại là từ Ninh Tu chi thủ, giết đối phương. Nói như vậy, Ninh Tu xem như gián tiếp vì hắn nhi tử báo thù. Nghĩ đến cái này, Hạng Phi tâm tình có chút phức tạp. Ninh Tu đi đến quỷ sứ trước thi thể, ngồi xổm xuống, cẩn thận lục lọi một phen, trên người đối phương tìm được một chút độc dược đan dược. Trong đó trọng yếu nhất chính là một viên kim đan, kia kim đan đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, lộ ra một tầng kim quang, đan hương tràn ngập, hít một hơi, đều cảm thấy một thân mệt nhọc tán đi. Ninh Tu có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới quỷ này làm trên thân lại có dạng này đồ tốt. Kiểm tra đến kim đan, phải chăng tốn hao 88.888 điểm năng lượng đơn giản hóa. Đơn giản hóa, kim đan đơn giản hóa bên trong, đơn giản hóa thành công. Kim đan bằng lau kim phấn tuyết liên đan, xóa kim phấn, như thế tùy ý sao? Ninh Tu trừng mắt nhìn, bất quá trong hai năm qua, các loại cổ quái kỳ lạ đơn giản hóa phương thức hắn thấy qua, cũng không nghĩ nhiều nữa. Sách, kim đan thế gian hiếm thấy, ngay cả ta đều không có. Một bên Hạng Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, điểm này ngược lại là nhắc nhở Ninh Tu. Đúng a, kim đan vô cùng hiếm thấy, ngay cả Hạng Phi dạng này đông vực bá chủ đều không có, cái này quỷ sứ dựa vào cái gì có thể có đâu. Là một loại nào đó cơ duyên sao? Ninh Tu cẩn thận tự hỏi, theo hắn biết, thế gian này có thể luyện chế kim đan người không nhiều, ngoại trừ ba đại thánh địa không biết có hay không bên ngoài, cũng chỉ có Nam vực đan vương Vân Trung Tử. Vân Trung Tử, Ninh Tu đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, lại nói, độc nhân tăng cường chi pháp chính là tại thiên dược cốc thiên độc bí tịch chúng độc người thiên bên trong, mà theo lý cốc chủ nói, vì phòng ngừa bản này chương nguy hại thế nhân, hắn đem này thiên chương giao cho tại đan đạo giới đức cao vọng trọng Vân Trung Tử đảm bảo. Thế nhưng là, Mộ Dung Hận vẫn là chế tạo ra trung cực độc nhân. Là Vân Trung Tử tiết lộ độc nhân thiên, lại hoặc là, đối phương chính là cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ Diêm Vương. Ninh Tu bị ý nghĩ này của mình dọa cho nhảy một cái. Bởi vì cái này thật sự là quá làm cho người ta không thể tin được. Một cái là tại Nam vực thậm chí toàn bộ hậu thổ đan đạo giới bên trong đều đức cao vọng trọng đan vương, mà đổi thành một cái thì là độc nhân sự kiện phía sau. Màn thủ phạm Diêm Vương, cho dù ai cũng sẽ không đem điều này đại biểu chính cùng ta hai người liên tưởng đến một khối. Thế nhưng là, cái này nếu là thật đây này. Ninh Tu hít sâu một hơi, đem cái suy đoán này tạm thời đè xuống, dự định ngày sau có cơ hội suy nghĩ tiếp biện pháp chứng thực. Liên quan tới quỷ sứ, ta ngược lại thật ra có một ít tình báo có thể cùng ngươi chia sẻ. Lúc này, Hạng Phi đột nhiên ở bên cạnh nói, hắn những năm này một mực tại truy tra quỷ sứ, mặc dù một mực không có tung tích của đối phương, nhưng vẫn là tra được một chút cùng đối phương có liên quan sự tình. Ninh Tu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, ngươi nói, quỷ sứ, đại khái là tại 60 năm trước xuất hiện. Mà những năm gần đây đối phương tại hậu thổ các nơi khắp nơi lưu thoán, hành tung quỷ dị, mà mỗi một lần xuất hiện thường thường đều nương theo lấy một chút cực kỳ tàn ác. Cấm dược thí nghiệm, đúng, Hạng Phi gật gật đầu, có thể để cho người bình thường trở nên lực lớn vô cùng, nhưng cuối cùng sẽ nhục thể hòa tan như ma hoàn, có thể điên đảo âm dương, lẫn lộn phận chia nam nữ âm dương tán, có thể làm cho người dung hòa dị thú huyết tinh, trở nên người không ra người, thú không thú hóa thú đan, còn có lần này, có thể để cho người ta trong thời gian ngắn công lực đại tăng, nhưng lại sẽ lâm vào cuồng bạo, cuối cùng có thể sẽ mất hết máu mà chết Hắc Lưu Ly. Năm đó, nhi tử ta chính là chết tại quỷ sứ Hắc Lưu Ly thí nghiệm bên trong. Quỷ sứ mỗi lần xuất hiện, đều nương theo lấy cực kỳ tàn ác cấm dược thí nghiệm. Điều này khiến người ta hoài nghi, bản thân hắn là một cái tuyệt thế đan vương, hoặc là chính là sau lưng của hắn có một cái cực kỳ to lớn, không muốn người biết luyện đan tổ chức. Hạng Phi êm tai nói, mà cái này khiến Ninh Tu đối với Vân Trung Tử hoài nghi trình độ sâu hơn một chút. Một cái khổng lồ luyện đan tổ chức rất khó làm được đang vận hành nhiều năm như vậy, tiến hành nhiều lần như vậy cấm dược thí nghiệm còn vẫn như cũ không muốn người biết. So sánh dưới, đối phương phía sau có một cái đan vương làm chèo chống khả năng càng lớn, dù sao, một người, dù sao cũng so một tổ chức muốn lại càng dễ ẩn tàng. Mà một cái đan vương thủ đoạn đủ để so ra mà vượt trăm ngàn cái phổ thông luyện đan sư. Hạng các chủ, giữa chúng ta tựa hồ còn có một bút nợ cũ đi. Ninh Tu bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, nghe được cái này, Hạng Phi mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Không biết đối phương đến tột cùng là thế nào nhảy đến cái đề tài này, đối phương, muốn tìm hắn tính sổ sách sao? Nghĩ đến cái này, hắn tâm không khỏi hung hăng run lên. Hắn hiện tại, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của Ninh Tu A. Cùng hắn đánh, sẽ chết. Hạng Phi có loại nghĩ có cẳng bỏ chạy xúc động, nhưng nghĩ đến quỷ sứ đều chạy không thoát, mình nếu là chạy, đoán chừng Ninh Tu trở tay một đao, hắn cũng liền không sai biệt lắm xong, hắn cố nén rời đi xúc động, gợn sóng nói, Ninh công tử, trước đó đích thật là có chỗ mạo phạm, không biết công tử muốn ta như thế nào bồi tội. Đã đi không được, kia vì bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể đánh đổi một số thứ. Kim nguyên, nguyên tinh, bí tịch, chỉ cần có thể bảo mệnh, hy sinh một chút cũng không phải không thể. Rất tốt, cái này Hạng Phi rất bên trên đạo nha. Ninh Tu khóe miệng hơi vỉnh, gợn sóng cười nói, hạng các chủ nói quá lời, tại hạ chỉ là có một ít việc nhỏ cần các chủ hỗ trợ mà thôi. Ninh công tử mới nói, ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra một chút quỷ sứ người giật dây Diêm Vương, nhất là giúp ta điều tra một chút Nam vực Đan Vương Vân Trung tử. Ninh Tu nói ra điều kiện của mình, hắn sắp tiến vào Thiên Cương, nhưng Diêm Vương sự tình, hắn lại có chút không bỏ xuống được, dù sao vô luận là lần trước độc nhân sự kiện, vẫn là lần này sát thủ vây giết. Đều có đối phương tại phía sau màn điều khiển dẫn đạo cái bóng, hắn không muốn một mực bị động xuống dưới. Mà hạng phi điều tra quỷ sứ nhiều năm như vậy, để hắn tiếp tục điều tra đi là cái lựa chọn tốt, có thu hoạch tốt nhất, không thu hoạch cũng không có gì tổn hại. Hạng phi nghĩ một lát, gật gật đầu, có thể. Hắn cũng không có tư cách không nói được. Tại biên thành cùng hạng phi hoàn thành giao dịch về sau, Ninh Tu không có lập tức rời đi. Hắn tại biên thành lại tìm một chỗ ở lại. Sau đó không lâu, hắn thành công đột phá thần du cảnh giới. Thần phiếu bên trong 9 cái tinh thần chi toàn đã hoàn toàn dung hợp, tạo thành một cái thần thai tựa như một viên hạt giống, giấu ở thần phiếu bên trong, chỉ cần Ninh Tu không ngừng lấy tinh thần lực đi tẩm bổ, liền có thể tại tương lai lột xác thành thần hồn. Mà khi đó, chính là hắn tấn cấp thiên nhân thời điểm. Bất quá cho dù hắn bây giờ còn chưa có tấn cấp thiên nhân, thần thai bên trong ẩn chứa tinh thần lực cũng là phá lệ cường đại, tuyệt không phải bình thường thiên nhân có thể so. Cửu Vĩ công chúa suy đoán, nếu Ninh Tu thần thai lột xác thành thần hồn, như vậy cho dù hắn không có đột phá trường sinh, cũng có thể nắm giữ chuyển thế chi năng. Ngoại trừ thọ nguyên còn có thực lực cùng trường sinh giả khác biệt ra. Còn lại cơ bản cùng trường sinh giả không có khác biệt. Cái này khiến Ninh Tu cực kỳ chờ mong, võ đạo từ từ, tu hành đến một bước này không dễ dàng a, bây giờ khoảng cách trường sinh rốt cục không xa. Ninh Tu cảm khái nói, thành công sau khi đột phá, hắn liền rời đi biên thành, tiến về Thiên Cương. Thiên Cương, ở vào đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới, phương viên mấy vạn dặm, địa hình lấy vùng núi rừng mưa làm chủ, khí hậu ẩm ướt âm lãnh, trong núi nhiều chướng khí. Võ giả tầm thường lại tới đây, ngoại trừ muốn thích ứng nơi đây khí hậu bên ngoài, còn muốn phòng giải độc đan đến ứng phó trong núi chướng khí. Núi rừng bên trong, một thân ảnh xuyên thẳng qua, mạnh mẽ như vượn, chính là Ninh Tu. Hắn không có lựa chọn phi hành trên không trung, mà là lấy hai chân hành tẩu ở trong vùng núi, bởi vì đối với những người khác tới nói, trong núi này nhiều độc trùng, nhiều độc chướng. Có thể đối hắn tới nói, nơi này chính là một mảnh bầu trời nhưng bảo khố. Đây là hắc tràng thảo, Ninh Tu đột nhiên dừng ở một gốc màu đen dược thảo trước mặt, tinh tế tường tận xem xét, cỏ này kịch độc, trừ phi thiên nhân, nếu không thiên nhân hạ võ giả phục chi, sẽ chỉ cảm thấy thể nội như đứt ruột cuồn cuộn, đau đến không muốn sống, tu vi càng thấp, thống khổ càng mạnh. Chỉ là loại độc này kỳ lạ, mặc dù có thể mang đến kịch liệt thống khổ, nhưng cũng không chí mạng. Hắn nhìn kỹ bốn phía một cái, hắc tràng thảo có không ít, thế là liền góp nhặt một chút, mà cái này đã là hắn tiến Thiên Cương đến nay thu thập thứ 7 loại dược thảo. Thiên Cương đích thật là một khối bảo địa, mà trong đoạn thời gian này hắn ngoại trừ xâm nhập Thiên Cương, thu thập dược thảo bên ngoài, cũng tại thời khắc lưu ý lấy Thiên Cương thế cục cùng hồi sinh cổ hạ lạc. Cái trước, Thiên Cương thế cục bây giờ phi thường hỗn loạn, nghe nói năm thành trong trại Hắc Thủy thành trại tại mấy tháng trước giết chết Quỷ Hỏa thành trại thiếu trại chủ. Khiến cho Quỷ Hỏa thành trại phát binh, hai đại thành trại đánh túi bụi. Mà hai đại thành trại tại hỗn chiến quá trình bên trong, lại phá hư Bạch Thổ thành trại ruộng đồng, khiến cho Bạch Thổ thành trại cũng gia nhập trận chiến đấu này, mà còn lại Thanh Mộc thành trại, Lưu Kim thành trại cũng dần dần bị kéo tiến vào bên trong. Tóm lại, thế cục bây giờ hết sức phức tạp, cũng chính là tình huống như vậy, mới cho ngoại giới một chút thừa dịp cơ hội. Thiên Cương là một khối bảo địa, mặc dù chưa khai hóa, nhưng trong đó ẩn chứa tài nguyên. Bảo vật đủ để cho không ít thế lực thèm nhỏ nước dãi. Bây giờ Thiên Cương nội bộ mâu thuẫn không ngừng, ngoại giới đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một chút mạo hiểm giả thậm chí đại tông môn đều lặng lẽ đi vào cái này. Đương nhiên, ngoại giới lại thế nào thèm nhỏ dãi Thiên Cương, nhưng Thiên Cương bên trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, có bản lĩnh tới này cũng không có bao nhiêu. Ninh Tu ngược lại là hoài nghi thánh địa có thể sẽ có hành động. Ngay tại Ninh Tu một bên thăm dò Thiên Cương, một bên tại nội tâm tạo dựng phương án hành động thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác cách đó không xa có tiếng chém giết truyền đến. Hắn thân ảnh lóe lên, tiến lên xem xét. Chỉ gặp trong rừng, có một nhóm mặc trang phục màu đỏ, trên đầu mang theo màu đỏ khăn vuông, trên người có kỳ dị hình xăm võ giả ngay tại truy sát một người tuổi chừng 20, đầu đội ngân sức nữ tử. Nữ tử thực lực không tầm thường, trên tay còn có một chuỗi linh đan. Mỗi lần lay động linh đan, bốn phía liền có không ít phi trùng hướng phía những cái kia áo bào đỏ võ giả phóng đi, một chút né tránh không kịp võ giả bị phi trùng ăn mòn sau liền ngay cả phát ra kêu thảm, chỉ chốc lát thân thể liền bị hòa tan thành một đoàn cốt nhục. Kia phi trùng hiển nhiên là một loại lợi hại cổ trùng. Hừ. Hắc thủy trại hủ huyết cổ đích thật là bất phàm, nhưng cũng tiếc, ngươi chỉ có một người, có thể điều khiển nhiều ít cổ trùng đâu. Chỉ gặp một người cầm đầu hồng bào nam tử khẽ quát một tiếng, từ ống tay áo của hắn bên trong có đại lượng màu đỏ hỏa tinh tử bay ra. Nhìn kỹ, kia hỏa tinh lại cũng là từng cái cổ trùng. Những này cổ trùng trên không trung bay múa, cùng kia vô số màu đen cổ trùng xung kích tại một khối, lẫn nhau cắn xé, thiêu đốt, khó phân sàn sàn nhau. Tinh hỏa cổ, một con cổ trùng rơi vào nữ tử trên cánh tay, nàng vội vàng bứt ra, nhưng cánh tay vẫn là bị kia cổ trùng thiêu đốt ra một mảng lớn bong bóng. Trong tay nàng linh đang lắc lợi hại hơn, đại lượng màu đen phi trùng không ngừng hướng phía tinh hỏa cổ dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, ống tay áo của nàng bên trong còn có không ít bột phấn huy sái, một chút hỏa tinh cổ đụng phải những này bột phấn nhao nhao rơi trên mặt đất. Những người này đánh đến hết sức lợi hại, thủ đoạn cùng Ninh Tu Sĩ vãng gặp qua đối thủ đều có khác biệt lớn. Những người này hoặc là dùng cổ, hoặc là dùng độc. Thủ đoạn quỷ quyệt, khó lòng phòng bị, nhất là kia các loại cổ trùng, càng làm cho Ninh Tu mở rộng tầm mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cùng lúc đó, hắn cũng đánh giá ra này đôi phương lai lịch. Từ phục sức bên trên nhìn, những cái kia áo bào đỏ võ giả hẳn là đến từ Thiên Cương Ngũ Đại Thành trong trại Quỷ Hỏa Thành trại, nữ tử kia thì là Hắc Thủy Thành trại. Về phần tại sao sẽ đánh, tựa hồ Quỷ Hỏa Thành trại muốn cướp đoạt trên người nữ tử thứ nào đó. Nữ tử mặc dù là ở thế yếu, nhưng Quỷ Hỏa Thành trại người muốn bắt lấy nàng cũng không phải là kiện đơn giản sự tình. Trong lúc nhất thời, tình huống có chút sằng co. Nhưng tại lúc này, Ninh Tu phát giác được cách đó không xa có một cỗ khí tức đang nhanh chóng tới gần nơi này. Mà lại khí tức kia, để hắn có chút quen thuộc. Siêu, chỉ gặp một thân ảnh cấp tốc đi vào, ngay sau đó, một đạo bá đạo chân khí từ trên trời giáng xuống, hướng phía nữ tử ầm vang rơi xuống. Nữ tử biến sắc, ngọc thủ đẩy, nhưng vẫn là bị bá đạo trưởng lực đánh lui mấy chục trượng. Chỉ gặp phát ra trường tức giận, chính là một cái thanh niên áo trắng, đối phương sắc mặt lạnh lùng nhìn xem nữ tử. Trên thân dũng động biểu tượng thần du chân khí uy áp. Nữ tử thủ đoạn mặc dù bất phàm, nhưng cũng chỉ là một cái thông thần, cho dù có cổ trùng cùng độc thuật bằng thân, thế nhưng nan địch thần du. Lại thêm còn có Quỷ Hỏa Thành trại võ giả ở một bên nhìn chằm. Chằm, nhìn các hạ khí chất còn có ăn mặc, không phải thiên cương người đi, tại sao muốn nhúng tay ta thiên cương sự tình? Nữ tử nhìn qua người tới âm thanh lạnh lùng nói, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chỉ cần thúc thủ chịu trói liền tốt. Nam tử áo trắng đạm mạc nói, đưa tay ở giữa, chân khí phun trào, phát ra một trận tươi sáng kim quang. Một người cầm đầu áo bào đỏ võ giả tựa hồ sợ đối phương đem nữ tử giết đi, nói ra, thập tam công tử, bắt lấy nàng liền có thể, không muốn tổn thương nàng tính mệnh, nàng là Hắc Thủy Thành trại trại chủ chi nữ, giữ lại nàng đối với chúng ta hữu dụng. Minh thập tam gật gật đầu, nhưng ngay tại hắn muốn xuất thủ bắt lấy nữ tử lúc, cách đó không xa trong rừng đột nhiên tuôn ra một đạo đao khí, Minh thập tam trở tay chặn lại, nhưng lại bị đao khí đẩy lui mấy chục bước, bàn tay tức thì bị cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Trong rừng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là Ninh Tu, mà hắn giờ phút này chính ngoạn vị nhìn xem Minh Thập Tam, Doanh Châu Thánh Địa Thập Tam công tử thế mà lại đến Thiên Cương, xem ra Thánh Địa cũng nghĩ nhúng tay Thiên Cương sự vụ a. Nam tử áo trắng chính là ngày xưa cùng hắn kết thù kết oán Minh Thập Tam. Mà khi nhìn đến Ninh Tu về sau, Minh Thập Tam sắc mặt biến đổi, Ninh Tu. Hắn không nói hai lời, quay người liền muốn rời đi. Đối với Ninh Tu nghe đồn, hắn vẫn luôn có chú ý. Biết lúc này Ninh Tu đã không phải trước kia có thể so sánh, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hắn muốn đi, Ninh Tu lại là không cho. Ở lại đây đi, Ninh Tu vừa sải bước ra, thân ảnh như điện, tốc độ nhanh chóng, tại trong chớp mắt liền đuổi kịp đối phương, trong tay U Minh Trảm trực tiếp chém xuống. Phát giác sau lưng kia bá đạo đao quang, Minh Thập Tam biến sắc, vội vàng sử dụng một kiện phòng ngự tinh bảo, ở sau lưng hóa thành một đạo kim sắc bích chướng. Nhưng cái này vô dụng, âm vang một tiếng, bích chướng trực tiếp bị chém ra. Minh Thập Tam kêu thảm một tiếng, cả người bị đao khí xé rách. Lại một cái thánh địa chân truyền chết tại Ninh Tu trong tay. Mà những cái kia Quỷ Hỏa Thành trại người thấy cảnh này cũng không dám tin tưởng, đối với Minh Thập Tam thực lực, bọn hắn là có hiểu biết. Thánh địa chân truyền, tại Thiên Cương cũng là cao thủ hàng đầu. Nhưng lại bị một đao miểu sát, ngoại giới người trẻ tuổi hiện tại cũng khủng bố như vậy sao? Đám người thông qua Ninh Tu ăn mặc nhận ra hắn không phải Thiên Cương người, mà lại đối phương tuổi còn trẻ, liền có thực lực này, làm cho lòng người quý. Đây cơ hội đổi mới bọn hắn đối với ngoại giới nhận biết. Đi, cầm đầu áo bào đỏ võ giả hét lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Nhưng Ninh Tu giết hết Minh Thập Tam về sau, liền đem ánh mắt khóa chặt tại trên người của bọn hắn, những người này có thể được Minh Thập Tam tương trợ, có thể thấy được cùng Doanh Châu Thánh Địa đã có nhất định liên hệ, để bọn hắn trở về, sẽ bị bại lộ hành tung của mình. Nhất định phải toàn bộ lưu lại, Ninh Tu không nói hai lời, đao kiếm đều lấy ra, giết vào trong đám người, chiến lực trong nháy mắt bộc phát, đao kiếm chi khí cuồng vũ, hổ gặp bầy dê, một mảnh loạn giết. Bên cạnh nữ tử nhìn xem hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Ngoại giới người trẻ tuổi đều như thế hung tàn sao? Huyết phố bay tán loạn, giống như luyện ngục. Bất quá một lát, ở đây 10 cái áo bào đỏ võ giả liền bị Ninh Tu giết cái không chừa mảnh giáp, còn lại cuối cùng cái kia cầm đầu áo bào đỏ võ giả, mà đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng vỗ tại trên ngực của mình, một ngụm máu phun ra ngoài. Nữ tử thấy thế, biến sắc, mau tránh, Ninh Tu bứt ra rút lui. Nhưng vẫn là có một giọt máu rơi vào trên bàn tay của hắn, mấu chốt nhất là, máu này đúng là thuận chân khí chui vào Ninh Tu thể nội. Chân khí cộng 85.858. Ninh, Tu chân khí trong cơ thể tăng trưởng một chút, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là máu độc A, sớm biết liền không tránh. Ha ha, chúng ta tâm độc huyết, coi như ngươi bản sự mạnh hơn, một khắc bên trong cũng sẽ trái tim bạo liệt mà chết. Ta tại địa ngục chờ ngươi, kia cầm đầu áo bào đỏ võ giả ha ha cười nói. Ninh Thu không cùng đối phương nói nhảm, một đao đem đối phương đầu tích hạ. Bên cạnh nữ tử kia nhanh chóng đi tới, đưa tay liền đi kéo Ninh Thu ngực quần áo, Ninh Thu vội vàng đẩy ra tay của đối phương, che lấy quần áo lui lại hai bước. Ta ai ra, các ngươi thiên cương nữ tử như thế mở ra sao? Mặc dù ta cứu được ngươi, ngươi muốn lấy thân tướng hứa, ta có thể hiểu được, nhưng ở loại địa phương này. Không được tốt đi, Ninh Thu có chút hoảng sợ nói. Nữ tử lại là liếc mắt, nói, ngươi cũng sắp chết đến nơi còn không tự biết, tâm độc huyết chính là quỷ hỏa thành trại đồng quy vu tận bí thuật, chúng cái này độc người nơi trái tim trung tâm đều sẽ xuất hiện một khối chấm đỏ, nhưng chấm đỏ chuyển biến thành tử sắc, liền sẽ trái tim bạo liệt mà chết, nhanh để cho ta nhìn xem, ta nghĩ biện pháp cứu ngươi. Ngươi muốn làm sao cứu ta? Trong tay của ta có hóa độc cổ, này cổ nhưng chuyển hóa khí độc, có lẽ có thể tạm thời ngăn chặn tâm độc huyết độc tính. Nữ tử nói vừa tiến lên kéo Ninh Tu quần áo. Lần này Ninh Tu không để ý, mà khi đối phương giật ra bộ ngực hắn quần áo, nhìn thấy kia màu lúa mì cơ ngực sau không khỏi gương mặt ửng đỏ, nhưng tiếp lấy liền ngây ngẩn cả người. Không có chấm đỏ, đối phương không có trúng tâm độc huyết. Ninh Tu bỏ qua một bên tay của đối phương, cầm quần áo chỉnh lý tốt sau nói ra, cái này tâm độc huyết giết ta không được. Ngươi biết giải tâm độc huyết? Không đúng. Coi như biết giải, thời gian ngắn như vậy cũng không gặp ngươi có bất kỳ giải độc cử động, ngươi, bách độc bất xâm. Nữ tử nhìn xem Ninh Tu, trong mắt tỏa ra tinh quang. Mà Ninh Tu cũng lộ ra một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ tử này thế mà dạng này liền đoán được thể chất của hắn, hắn không có phủ nhận, nhưng cũng không có trả lời. Nhưng loại trầm mặc này đã xem như ngầm thừa nhận, nữ tử nhìn xem Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bách độc bất xâm chi thể, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thể chất như vậy, khó trách ngươi tại thiên cương bên trong không bị ảnh hưởng. Còn có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng. Những người này vì sao truy sát ngươi? Ninh Tu lại hỏi, vì trong tay của ta thiên kim cổ. Nữ tử lật tay ở giữa, chỉ gặp lấy ra một cái bình nhỏ, mà tại trong bình chứa một con kim sắc cổ trùng, cái này cổ trùng lớn chừng ngón cái, toàn thân kim hoàng, mọc ra tinh mịn rác hút, diện mục dữ tợn, mà lúc này cái này cổ trùng ngay tại ngủ say. Thiên kim cổ, này cổ có làm được cái gì? Ninh Tu mặc dù nghiên cứu qua thiên độc bí tịch, nhưng trong bí tịch tri thức phần lớn là liên quan tới các loại độc dược độc thảo, cổ trùng phương diện tri thức không nhiều. Thiên kim cổ, hắn cũng không biết. Nữ tử nói ra, thiên kim cổ, chính là thiên cương nhất phẩm cổ trùng, này trùng đau thương bất nhập, càng có thể tùy tiện nuốt kim thiết, nếu có thể luyện hóa, cổ sư thân thể cũng có thể chuyển hóa thành kim thiết chi thể, đến lúc đó có thể địch thiên nhân. Ninh Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, như thế một con cổ trùng lại có khả năng như thế. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nữ tử một mực tại quan sát đến Ninh Tu, đương nàng kể xong thiên kim của tác dụng về sau, đối phương ngoại trừ tán thưởng bên ngoài cũng không có toát ra bất luận cái gì tham lam. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra, trong ống tay cổ trùng cũng lặng lẽ thu vào. Xem ra người này cũng không phải là lưu manh, ta gọi Thủy Vũ, là Hắc Thủy Thành Trại trại chủ nữ nhi, ngươi nếu không chê, liền theo ta đi. Thành trại, ta chắc chắn báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Thủy Vũ nghĩ nghĩ nói, mà cái này chính giữa Ninh Tu ý muốn, hắn trước chuyến này đến thiên cương có hai cái mục đích. Một là tìm hồi sinh cổ, hai là lôi kéo thiên cương võ giả, cùng chống chọi với thánh địa. Vô luận là cái nào mục đích, hắn đều cần cùng ngũ đại thành trại liên hệ, cùng hai tay chống không đi tìm bọn họ, hiện tại cứu được Thủy Vũ, lấy ân nhân thân phận xuất hiện không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ càng lớn quyền chủ động. Được, Ninh Tu gật gật đầu, đi theo Thủy Vũ tiến về Hắc Thủy thành trại. Mà tại trên đường này, đối phương cũng tại hiếu kỳ hỏi đến ngoại giới sự tình, một bộ hồn nhiên ngây thơ, đối với ngoại giới hiếu kỳ vô cùng dáng vẻ. Nhưng Ninh Tu nhìn ra được, đối phương nhìn như hiếu kỳ. Nhưng kỳ thực là từ Ninh Tu trong miệng thăm dò tình báo của ngoại giới, Ninh Tu cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói, ta có thể cáo chi ngươi ngoại giới sự tình, bất quá, ta cũng muốn từ ngươi nơi này đạt được ngũ đại thành trại tình báo. Ta lần này tới Thiên Cương, chính là vì cùng thành trại hợp tác mà đến, ngươi ta liền thẳng thắn giao lưu, không cần thăm dò lẫn nhau. Thủy Vũ ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói, được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.